lão đại cũng là lão đại, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Bạch Tiểu Nhạc trong mắt toàn là tiểu tinh ngôi sao, ý sùng bái đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục, Long Trần không chỉ chiến lực cường đại, dũng mãnh vô địch. Càng là có được viễn siêu thường trí tuệ con người. Mặc kệ là giảo hoạt sở cuồng, vẫn là đa mưu túc trí sở hoài nhân, hoặc là trước mắt cái này cực có thế ẩn nhẫn sở dương, tại Long Trần trước mặt, bọn họ tựa như một đám ngu ngốc một dạng. Luận tuổi tác, Long Trần so với các nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi, thế nhưng là cùng Long Trần so sánh, các nàng lại có vẻ như thế ấu trĩ, dùng các nàng nói, Long Trần cũng là một cái cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Các nàng may mắn chính mình là Long Trần bằng hữu, mà không phải địch nhân của hắn, nếu không liền nằm mơ đều muốn bị làm tỉnh lại. Âm âm. Hư không bên trên thần lô xoay tròn, thiên địa vạn đạo chi lực dường như đều bị nó cho hấp thu, một cổ vô thượng ý chí bốc lên, khiến vạn linh thần phục. Long Trần, đây chính là ta chung cực lực lượng, hiện tại ngươi minh bạch ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch rồi hả? Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại tràn đầy cắn răng nghiến lợi sát ý, hắn là Lạc Thiên Dạ tín đồ, nhưng là triệu hoán Thiên Dạ thần huy, hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn, hắn hiến tế tuổi thọ của mình. Mới đổi lấy vô thượng thần lực. Hoảng sợ đi, tuyệt vọng đi, hèn mọn nằm sấp trên mặt đất. Nên đón tử vong đến đi. Sở Dương hai tay kết ấn, sau lưng thần huy rung động, ở trên cao nhìn xuống Long Trần. Long Trần không có nhìn cái kia đan lô, mà chính là nhìn lấy Sở Dương sau lưng tôn này pho tượng kia phía trên phù văn phun trào, nhìn lấy những cái kia phù văn, Long Trần vậy mà ẩn ẩn có một tia mùi vị quen thuộc. Dung thiên làm một thể, luyện vạn đạo tại một lò. Long Trần nhìn lấy cái kia phù văn, kìm lòng không được lẩm bẩm nói. Long Trần, ngươi làm gì chứ? Còn không mời hắn ra đến giúp đỡ. Nơi xa Bạch Thi Thi gặp Long Trần tự lẩm bẩm, tự hồ choáng váng một dạng. Không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Long Trần lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn về phía nơi xa trên mặt hiện ra một vệt vẻ lo lắng Bạch Thi Thi, Long Trần cười. Xinh đẹp cô nàng, ngươi đây là tại quan tâm ta à? Lăng Bạch Thi Thi vừa tức vừa buồn bực, đến lúc nào rồi, cái này hỗn đảng còn có tâm tư chuyện phím, não tử bị hư à? Nghe được Bạch Thi Thi mà nói, Sở Dương đồng tử co rụt lại, nghe Bạch Thi Thi ý tứ, Long Trần tự hồ còn có ác chủ bài, có thể đối kháng hắn thần thông. Chết đi! Sở Dương không giống nhau cái kia thần lô tiếp tục hấp thu thiên địa lực lượng, quyết định thật nhanh. Trực tiếp thôi động cái kia thần lô rơi xuống. Âm âm. Theo thần lô rơi xuống, cho dù là ở phía xa Lạc Băng bọn người kinh hãi phát hiện, cái thế giới này thời gian cùng không gian tự hồ dừng lại, các nàng đều không thể động đậy, hiển nhiên một kích kia, đem Long Trần tỏa định đồng thời, liền các nàng cũng bị liên lụy. Long Trần, ngươi còn chờ cái gì đâu? Xa xa Bạch Thi Thi gặp cái kia thạch cự nhân còn không có xuất hiện, không khỏi vừa tức vừa gấp. Một kích kia ẩn chứa thần tôn Lạc Thiên Dạ ý chí, không nói trước cái kia kinh khủng vạn đạo chi lực, chỉ là thần đạo ý chí hàn lâm. Đều sẽ đem hắn diệt sát. Long Trần đối Bạch Thi Thi bút họa một cái yên tâm thủ thế, khẽ mỉm cười nói, vốn là ta là muốn vận dụng lá bài tẩy, nhưng là loại cấp bậc này lực lượng, dùng hắn tự hồ có chút quá lãng phí, Lạc Thiên Dạ ý chí mà thôi, rất đáng gờm a. Ta Long Tam gia hôm nay thì theo ngươi phân cao thấp. Lục tinh chiến thân, mở. Long Trần trong lòng một tiếng gào to, thần hoàng tinh độ bên trong, sáu ngôi sao cấp tốc sáng lên, lục mang tinh độ án online. Bất quá lần này cùng trước kia khác biệt, lục mang tinh độ án vừa xuất hiện, hư không bỗng nhiên rung động rung một cái, đệ nhất tinh thần phong phủ tinh trong nháy mắt bị nhen lửa. Tại phong phủ tinh bị nhen lửa trong nháy mắt, Long Trần cảm giác thể nội phản phất có một ngọn núi lửa phun trào. Phong phủ tinh bắn ra một đạo hỏa diễm chi dây, thẳng đến Ngọc Hành Tinh mà đi, ngay sau đó Ngọc Hành Tinh cũng bị nhen lửa, sau đó là Tư Mệnh Tinh. Làm Tư Mệnh Tinh bị nhen lửa, Long Trần sau lưng tinh đồ bên trong, xuất hiện một cái tam giác đồ án, cái kia tam giác đồ án vừa xuất hiện, thiên địa cộng hưởng, càng không biến sắc. Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, hắn khiếp sợ phát hiện, làm ba ngôi sao bị nhen lửa, 108.000 tinh thần lập tức đứng im không động. Tất cả lực lượng toàn bộ tuôn hướng ba ngôi sao. Lực lượng của hắn lập tức chợt tăng gấp 10 lần, trên người Long Lân xuất hiện vết nứt, nó đã đến cực hạn. Móa nó, chỉ có thể mở ra tam tinh rồi hả?

một trận kinh thán. Đồng thời cũng có chút cẩn thận đâu, đồ tốt như vậy, giết một cái nửa chết nửa sống Sở Dương, thực sự có chút thua thiệt. Nhưng là hắn thụ thương quá nặng, không có biện pháp khác, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Bạch Thi Thi bọn người lấy làm kinh hãi, nàng cũng không nhìn thấy Quý Thủy Thần Lôi, nàng chỉ thấy Sở Dương tiến nhập không gian chi môn rời đi, Long Trần vung tay lên, cái kia không gian chi môn thì nổ nát, Sở Dương cái xác không hồn. Tạ Thiên Dụ bọn người càng là kinh hãi không thôi, Long Trần rõ ràng đã trọng thương sắp chết, làm sao còn có khủng bố như thế thủ đoạn. Rống, bỗng nhiên một đầu lôi long xuất hiện, Long Trần đứng tại lôi đỉnh đầu rồng, lôi long vẫy đuôi một cái, mang theo Long Trần đối với mọi người chạy nhanh đến. Vốn là mọi người chính phóng tới Long Trần, bây giờ Long Trần lại đối lấy bọn hắn vọt tới, Tạ Thiên Dụ đám người sắc mặt lập tức thì thay đổi. Tuy nhiên Long Trần khí tức bây giờ yếu ớt, máu me be bét khắp người, tự hồ chỉ muốn một ngón tay là có thể đem hắn cho bóp nát, nhưng là Long Trần cái kia bình tĩnh ánh mắt, làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Nhất là vừa mới bọn họ không biết Long Trần dùng thủ đoạn gì, đem Sở Dương cùng cái kia hư không chi môn cùng một chỗ làm bạo, bọn họ đã bị Long Trần cho sợ mất mật, mắt thấy Long Trần vọt tới, bọn họ lập tức lùi lại. Ông, đúng lúc này. Giữa thiên địa thần quang bao phủ, bọn họ bên hông ngọc bài chấp động, bọn họ không có chút gì do dự, trực tiếp phát động ngọc bài mở ra không gian chi môn. Hô hô hô hô, bốn đạo không gian chi môn hiện lên, bọn họ lập tức thực sự nhập không gian chi môn, trong nháy mắt biến mất. Bọn họ vừa biến mất, Long Trần thì chạy tới, Bạch Thi Thi nhìn Long Trần máu me khắp người, không khỏi hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cũng là ném đi nửa cái mạng mà thôi, đi, chúng ta đuổi theo bọn họ. Long Trần nói chuyện, kéo một phát Bạch Thi Thi còn không có kịp phản ứng, liền bị Long Trần lôi kéo xong về bên trong một cái không gian chi môn. Tiểu Nhạc, ngươi mang người đi về trước, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần vừa mới hô xong, thì lôi kéo Bạch Thi Thi xông vào một cái không gian thông đạo, trong đó còn kèm theo Bạch Thi Thi tiếng kinh hô. Bạch Tiểu Nhạc bọn người khoảng cách rất xa, chờ bọn hắn kịp phản ứng, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đã biến mất. Một lát sau, hư không bên trong gợn sóng đem bọn hắn bao trùm, Bạch Tiểu Nhạc truyền tống ngọc bài mở ra, một tòa cự đại truyền tống môn xuất hiện, truyền tống môn dừng lại thời gian chỉ có không đến thời gian một nén nhang, Lạc Băng sai người mau chóng rời đi. Thẳng đến tất cả mọi người tiến nhập truyền tống môn. Lạc Băng bọn người mới nhìn thoáng qua nơi xa, phát hiện Tạ Thiên Dụ đám người truyền tống môn đã biến mất, các nàng tranh thủ thời gian cũng tiến nhập truyền tống môn. Làm Lạc Băng bọn người theo truyền tống môn đi ra, phát hiện bọn họ xuất hiện ở Lăng Tiêu Thư Viện trên quảng trường, Phó Viện trưởng Đại Nhân, Vân Dương Thiên Sư, Đông Minh Thiên Sư, Giới Luật Viện thủ tọa chờ lúc đó vì bọn họ thực tiễn cường giả đều tại chỗ. Gặp trăm vạn đệ tử chỉ trở về 40 mấy vạn, mà lại người người máu me khắp người, mùi tanh nước mũi, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Tuy nhiên trước khi đi bọn họ nói qua, Gia Lâm Tiên Địa tỷ lệ sống sót chỉ có ngũ thành, kỳ thật có khoa trương thành phần, chủ yếu là hù dọa bọn họ, miễn đến bọn hắn bởi vì đại ý mà bỏ mạng. Chỉ có Phó Viện trưởng Đại Nhân, Vân Dương Thiên Sư, Giới Luật Viện thủ tọa cùng số ít người nhìn đến nhiều người như vậy trở về, trên mặt hơi hơi mang theo nụ cười, hiển nhiên trở về người, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều không ít. Bất quá khi Lạc Băng, Bạch Tiểu Nhạc bọn người trở về, lại không thấy được Bạch Thi Thi cùng Long Trần cái bóng lúc, bọn họ sắc mặt thay đổi. Bọn họ người đâu? Đông Minh Thiên Sư hỏi. Lão đại mang theo Bạch Thi Thi, đi đối phương trận doanh đi chơi. Bạch Tiểu Nhạc buông buông tay đến. Cái gì? Bao quát Phó Viện trưởng Đại Nhân ở bên trong, tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình. Chương 3036, Thạch Linh xuất thủ diệt Kim Chung. Ông, Long Trần cùng Bạch Thi Thi trước mắt quang mang sáng lên, đã đặt mình vào tại một quảng trường khổng lồ phía trên. Trên quảng trường đầy là cường giả. Tạ Thiên Dụ, Chân Mỹ Liên, Lữ Thuần Dương, Lục Tử Hào chính hướng một đám lão giả hồi báo cái gì, bỗng nhiên Long Trần cùng Bạch Thi Thi xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. À! Chân Mỹ Liên vừa vặn cùng Long Trần mặt đối mặt, nhìn đến Long Trần ánh mắt, nàng phát ra một tiếng thê lương thét lên. Phốc, kết quả nàng vừa mới thét lên ra tiếng, Long Trần một chỉ điểm ra, một đạo lôi quang đem mi tâm của nàng đánh xuyên. Phốc phốc phốc, Long Trần vừa mới đem Chân Mỹ Liên đánh giết, Bạch Thi Thi chiến kiếm huy động, căn bản không cho Tạ Thiên Dụ,

nhưng là đối với ta tương lai địch nhân đến giảng, vẫn là quá yếu, ta không thể dựa vào ngươi. Đã không cách nào dựa vào ngươi, còn không bằng để cho ta sớm một chút thoát ly ngươi, bồi dưỡng mình một mình ứng đối nguy hiểm năng lực. Trên con đường tu hành, không có người có thể giúp ta, hết thảy đều cần dựa vào chính ta. Tâm ý của ngươi, ta nhận. Ngươi gọi ta Tam Ca, mà ngươi còn không có tên, không bằng ta cho ngươi lấy cái tên đi, ngươi là Thiên Thạch Linh tộc chi nhánh Thông Thiên Thạch Linh một viên, ngươi thì kêu Thạch Thông Thiên đi. Đa tạ Tam Ca, về sau ta nhân tộc tên thì kêu Thạch Thông Thiên. Thạch Thông Thiên cảm kích nói. Ngươi trở về đi, ngày sau hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp nhau, đúng, đáp ứng ta, trở lại tổ địa trước đó, không cho phép cùng bất luận cái gì nhân tộc nói chuyện. Long Trần dặn dò. Thiên Thạch Linh tộc đều là đần độn, rất dễ dàng bị lừa, Long Trần cũng không muốn hắn mới vừa từ nơi này ra ngoài. Lại bị người lừa gạt đi. Thạch Thông Thiên đối với Long Trần cúi đầu, sau đó chân đạp hư không, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, trời khôi phục bình tĩnh, nếu như không phải bên người Thâm Uyên, Long Trần cơ hồ muốn quên nơi này có một cái gọi Kim Chung Môn tồn tại. Nhìn lấy cái kia Thâm Uyên, Long Trần thật lâu không nói, hắn vốn là cho là mình đã đủ mạnh, nhưng là cùng Thạch Thông Thiên so sánh, hắn là như vậy yếu đuối. Phải biết, Thạch Thông Thiên tại Thiên Thạch Linh tộc bên trong, vẫn là không có thành niên tồn tại, càng không có tiếp thụ qua tộc địa tẩy lễ, liền đã khủng bố như thế. Tiên giới quá lớn, vạn tộc san sát, để Long Trần thấy được cường giả chân chính đáng sợ bao nhiêu, tiên giới, hắn không có gặp đồ vật rất rất nhiều. Đứng nốc ở đó làm gì đâu. Gặp Long Trần nhìn lấy Thâm Uyên thật lâu không nói, Bạch Thi Thi chờ trong chốc lát, hơi không kiên nhẫn mà nói. Ai, vạn vật đều có linh, cuối cùng khó thoát sinh lão bệnh tử, cho nên chúng sinh giai khổ, xin cho phép ta vì bọn họ mặc niệm một chút. Long Trần trên mặt hiện ra trách trời thương dân tình hoài, thâm thẳm thở dài. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần giả vờ giả việc, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, nếu như ngươi trên mặt không treo lấy cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Ta kém chút liền tin. Gia hỏa này, trang đến trách trời thương dân, nhưng là trên mặt nụ cười âm hiểm, làm sao cũng không che giấu được, căn bản không lừa được người. Hắc hắc, thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái này đều không lừa được ngươi, đi nhanh lên đi, không đi nữa, chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Long Trần cười hắc hắc nói. Bạch Thi Thi lấy ra hoàng kim chiến xa, Long Trần tiến vào hoàng kim chiến xa, lúc này mới phát hiện trong chiến xa tự mang không gian, cực kỳ xa hoa, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đi đến nơi hẻo lánh một trương chăn lông ngồi xuống. Trước người trên bàn trà có một ly trà, bưng lên đến thì uống. Hoàng kim chiến xa phía trên. Trận pháp khởi động, giống như một đạo kim sắc sao băng, mau chóng đuổi theo, tốc độ muốn so phi chu nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Gặp Long Trần căn bản không coi mình là ngoại nhân, trên thân hắc bào rách tung tóe, sọ khất cái cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đều là vết máu, lại đặt mông ngồi tại trắng như tuyết trên thảm, để Bạch Thi Thi thẳng nhíu mày. Nhất làm cho Bạch Thi Thi cảm thấy bất mãn chính là, vị trí kia là nàng chuyên tọa, ly kia trà cũng là nàng đã uống. Đó là của ta trà. Bạch Thi Thi trừng tròng mắt nói. Ta lại không ngại ngươi tặng. Long Trần tựa ở bên cửa sổ, nhìn lấy phong cảnh phía ngoài, khắp lơ đãng đáp. Ngươi. Bạch Thi Thi tức giận đến muốn quất hắn, gia hỏa này quá cần ăn đòn. Được rồi, ngươi đường đường Lăng Tiêu thư viện đệ nhất nhân, làm sao keo kiệt như vậy, không phải liền là một cái ly à, ngươi coi như là đánh nát ném đi chính là. Làm sao? Dùng ngươi cái ly, chẳng khác nào là ở giữa tiếp vẫn liễu ngươi a. Cái kia mọi người hô hấp đồng dạng không khí, có phải hay không quan hệ thì thân mật hơn. Long Trần gặp Bạch Thi Thi sụ mặt, không còn gì để nói mà nói. Thật sự là trong mồm chó nhã không ra ngà voi. Bạch Thi Thi bị Long Trần phản bác đến không lời nào để nói, gạt ra một câu như vậy, nói tiếp, hừ, ngươi lần này gia lâm tiên địa nhất chiến thành danh, ra tận danh tiếng. Hiện tại chỉ sợ ngươi mới là Lăng Tiêu thư viện thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đi, cho nên mới không đem ta để vào mắt. Nói đùa cái gì, lần này kịch chiến, ngươi liền huyết mạch chi lực đều không vận chuyển, liền đã cùng bốn tên kia bất phân thắng bại. Nếu như ngươi toàn lực bạo phát, coi như không có ta, ngươi cũng đủ để quét ngang bọn họ, hiện tại ta, còn không phải là đối thủ của ngươi, ta vẫn có chút tự biết rõ. Long Trần lắc lắc đầu nói. Bạch Thi Thi sững sờ,

đám người kia có Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ thành mời, chúng ta làm như thế, có thể hay không chọc giận Đại Phạm Thiên, trực tiếp tìm tới chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện. Long Trần thử thăm dò nói. Bạch Thi Thi lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, Đại Phạm Thiên chính là tiên giới chí tôn, đó là chí cao vô thượng tồn tại, tín đồ khắp cửu thiên thập địa, nhiều vô số kể. Giống Kim Trung Môn, Cửu Đỉnh Giáo, Ngân Nguyệt Thành, Thanh Hà Cung những thứ này bất nhập lưu thế lực, bất quá là Đại Phạm Thiên thủ hạ con kiến hôi, liền chó cũng không bằng. Mà bọn họ bản thân cũng không phải cái gì đại thế lực, bọn họ chỗ lấy dám cùng chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện khiêu khích, hoàn toàn là bởi vì sau lưng có Đại Phạm Thiên chỗ dựa. Đại Phạm Thiên vẫn muốn thu phục chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, nhưng là chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện thủy chung không chịu thêm vào. Dẫn đến Đại Phạm Thiên vô cùng khó chịu. Các đệ tử của hắn liền càng thêm khó chịu, càng không ngừng xui khiến những thứ này ngu ngốc kiếm chuyện, bình thường thư viện cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm, nhưng là bọn họ lần này lại muốn giết ta, hừ, thật là muốn chết. Long Trần Nhãn Châu xoay động, cười hắc hắc nói, muốn không quay về về sau, ngươi cùng viện trưởng đại nhân nói một chút, chúng ta dứt khoát dẫn người đem còn lại mấy cái đại thế lực tiêu diệt. Nói thật ra, lần này ta phạm vào hai lần sai lầm, một lần là tính toán sai lực lượng của mình, ăn Sở Dương thiệt thòi lớn. Mặt khác một lần là tính toán sai Thạch Thông Thiên lực lượng, vốn là dự định để hắn giết sạch cường giả, ngươi thi triển kim chi lực, đem địa hạ bảo tàng toàn bộ vơ vét một chút. Kết quả lần này Long đều không mò được, nói trắng ra là, lại nín thở lại nén giận, tức giận đến ta lá gan đau phổi lớn, đều nhanh biệt xuất nội thương, nhu cầu cấp bách một số bảo vật bổ khuyết tâm linh của ta bị thương. Bạch Thi Thi liếc mắt nhìn chằm chằm Long Trần, ống ánh trắng như ngọc trên gương mặt, hiện ra một vệt khinh bỉ, ngươi đánh ta chủ ý, ta nói cho ngươi, mặc kệ là ta, vẫn là Bạch Tiểu Nhạc. Chúng ta hết thảy tư nguyên, đều là chính chúng ta dốc sức làm ra tới. Tuy nhiên chúng ta có một cái làm viện trưởng gia gia, nhưng là chúng ta chưa bao giờ ở trên người hắn mượn nửa điểm ánh sáng, chúng ta thì cùng phổ thông đệ tử một dạng, không biết hưởng thụ bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Cho nên, sự kiện này cao tầng làm sao đáp lại, ta căn bản không quản được. Chỉ có thể suy đoán mà thôi. Nghe được Bạch Thi Thi nói như vậy, Long Trần nhất thời như là quả cầu da xì hơi, lập tức yểu xìu, thật sự là, Long đều không mò được, còn rơi vào một thân thương tổn, thực sự có chút không cam tâm. Đời này, thì không có bị thua thiệt lớn như vậy. Lần này, ngũ đại thế lực đệ tử toàn bộ bị giết sạch, hủy diệt Kim Trung Môn, người nhất chiến thành danh, còn muốn thế nào? Bạch Thi Thi tức giận nói. Được cả danh và lợi tốt nhất, ngư hòa tay gấu ta đều nghĩ đến, không có cách, con người của ta cũng là như thế tham. Long Trần thở dài nói. Ngươi gia hỏa này, xác thực quá tham, lần này, chúng ta tìm được Tinh Hà Tông tổng bộ, thu hoạch được nhiều như vậy bích họa, tuy nhiên còn không có định giá, nhưng là ta tin tưởng, trở lại thư viện, chúng ta mỗi người đều sẽ đạt được lượng lớn tích phân. Lăng Tiêu Thư Viện nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân. Liền có thể đổi được ngươi không tưởng tượng được bảo vật, một số bảo vật giá trị, thậm chí sau ngươi hủy diệt Kim Trung Môn cao hơn, ngươi tiến vào bảo khố, đều là cấp thấp nhất bảo khố mà thôi. Bạch Thi Thi nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, một kiện bảo vật giá trị, tương đương với một cái tông môn, cái kia là cấp bậc gì bảo bối. Ngươi Hoàng Kim Chiến Xa, cũng là đổi lấy. Long Trần hỏi, ngươi cho rằng đâu? Trộm. Bạch Thi Thi nói, Long Trần đụng phải một cái mềm cây đinh. Cười xấu hổ, tốt à, ta thừa nhận ta xem thường Lăng Tiêu Thư Viện, về sau ta sẽ cố gắng kiếm lời tích phân. Bạch Thi Thi nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại Sơn Hà, con ngươi xinh đẹp bên trong, lóe qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm mặt nói, Cửu Châu Đại Hội tức sắp mở ra, Kim Trung Môn, Thanh Hà Cung dạng này tông môn lại nhưng lúc này đối với chúng ta phát động công kích, sau lưng khẳng định có người sai sử. Ta hoài nghi lần này Cửu Châu Đại Hội, Đại Phạm Thiên sẽ mượn cơ hội này, thanh trừ đối lập, đến lúc đó Cửu Châu Đại Hội, sợ rằng sẽ là một cái máu tanh đấu trường. Long Trần. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng cao tu vi, chúng ta hai cái nhất định phải có một người giết vào 10 vị trí đầu, dạng này mới có thể. Bạch Thi Thi nói trong chốc lát, lại phát hiện Long Trần không có bất kỳ cái gì biểu thị, quay đầu nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện gia hỏa này, không biết cái gì thời điểm. Đã tựa ở bên cửa sổ ngủ thiếp đi. Bạch Thi Thi một trận tức giận, nói với hắn chính sự, hắn lại ngủ thiếp đi,